Tuyệt đối khế hợp, chương 47, góc truyện audio.com. Trao đổi, lấy lại văn kiện Hạ Tử Thần đã ký. Hai người ngồi đối diện nhau. Chuyện sự chú ý vào game. Chấm, bang hội, Hoa Hướng Dương, Hoa, đại thần lúc này log in. Hiếm có a, bang hội. Nhất Quý chán lạc, vừa nhìn đã biết là Bồi đại thần phu nhân a, bang hội. Hoa Hướng Dương, Đào Lỗ, Cầu Chân Tướng, bang hội, Vũ Em kiêu ngạo, tôi cảm thấy chân tướng hẳn là đại thần đang cùng đại thần phu nhân cùng một chỗ. Bằng không đại thần sao có hứng thú log in lúc này. Bang hội, Hoa Hướng Dương, chân tướng này làm tôi đột nhiên rất hưng phấn. Bang hội, Tam Kiến Trung Tình, hưng phấn, một, đệ tử trong bang rất nhiều. Hiện giờ đúng là nghỉ hè nên mọi người cơ bản không làm gì. Cả ngày ngâm mình trong game, giờ cũng là giờ náo nhiệt nhất. Bang hội, Bách Thảo Chiết, nếu không tôi lên tầng đi bắt gian. Bang hội, Hoa Hướng Dương, phó bang chủ, đề nghị này rất hay. Thỉnh không cần để ý xông lên đi thôi. Bang hội, Nhất Quý chán lạc, đúng vậy, nghe nói phó bang chủ và đại thần đều cùng công ty. Nhưng nói lại, nếu bọn họ đang ở công ty, đại thần phu nhân sao có thể cùng đại thần một chỗ? Bang hội, Bách Thảo Chiết, khu, có một nơi tên là văn phòng. Hiểu không? Bang hội, Hoa Hướng Dương, hiểu, hoàn toàn hiểu, tôi thật sự rất hiểu. Bang hội, Vũ Em kiêu ngạo, vì sao tôi đột nhiên cảm thấy mờ ám? Văn phòng thần mã, bang hội, Tam Kiến Trung Tình, chắc chắn không chỉ một mình cô. Phó bang chủ, mau xông lên bảo vệ đại thần phu nhân. Đại thần mưu đồ quấy rối a, bang hội. Trầm Khê, các cậu suy nghĩ nhiều quá. Nhìn bọn họ y vui vẻ. Hạ Tử Thần thật sự không có cách khiến bọn họ dừng lại. Chỉ có thể cắt đứt ảo tưởng của bọn họ, để tránh những người không biết tiết tháo tập trung ở chỗ này. Bang hội, Hoa Hướng Dương, đại thần phu nhân không cần ngượng. Bang hội, Vũ Em kiêu ngạo, phó bang chủ nhanh đi nhanh đi. Chụp ảnh đến chia sẻ một chút. Chúng ta mắt thấy cần phải giúp đại thần phu nhân. Bang hội, Nhất Quý chán lạc, đồng ý, phó bang chủ mau xông lên đi. Vì an toàn của đại thần phu nhân. Bang hội, Tàn Mạc Vô Ngân, nói đến ảnh chụp, tôi có không ít ảnh của cậu và Kiếm Lang. Uy hiếp nhẹ nhàng bâng quơ làm Bách Thảo Chiết lập tức dừng hình. Trên tay hắn có không ít ảnh của La Tế và Mạc Tường. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn chủ động chụp, mà bản thân La Tế đối với chuyện chụp ảnh rất cố chấp. Ba người cùng đi ăn cơm, Cố Hủ không khỏi phải hạ mình vì yêu cầu của La Tế. Chụp ảnh cho cậu ta cùng Mạc Tường. Có đôi khi La Tế không mang máy ảnh, sẽ lấy di động của Cố Hủ chụp. Trong ba người, di động của Cố Hủ có độ nét cao nhất. La Tế không sợ xấu. Cố Hủ cũng lười sắp xếp. Dù sao bộ nhớ rất nhiều. Dần dần ảnh chụp lại càng nhiều hơn. Bang hội, Bách Thảo Chiết, khu, tôi chỉ tùy tiện nói thôi. Bang hội, Hoa Hướng Dương, phó bang, anh không phải. Cứ như vậy liền buông tha. Bang hội, Bách Thảo Chiết, người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu à. Vì ảnh của La Tế và Mạc Tường đều bình thường nhưng hắn không có ham thích chừng ảnh. Vì Cố Hủ chỉ nói như vậy, hắn cũng không dám cam đoan mình vọt vào quấy rầy thế giới hai người sẽ không bị trả thù. Thật ra sau khi Hạ Tử Thần vừa vào công ty, tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò. Đều tìm hiểu xem cậu là ai. Dù sao bị Cố Hủ dắt thẳng một đường đến văn phòng. Thấy thế nào cũng là quan hệ không bình thường. Công ty nhiều người trẻ tuổi. Bát quái tự nhiên cũng nhiều. Nhưng tất cả mọi người đều đúng mực. Không quá giới hạn, đại đa số vẫn nghĩ Hạ Tử Thần là người thân của Cố Hủ. Hắn cũng chỉ vừa nghe qua. Không hỏi nhiều, bang hội, Vũ Em kiêu ngạo. Thật ra tôi cũng muốn xem hình phó bang cùng bang chủ. Khẳng định rất hương diễm. Bang hội, Tam Kiến Trung Tình, đại thần, cầu áp ảnh, ngày áp ảnh xong sau này đánh phụ bản bọn tôi không đoạt trang bị của đại thần phu nhân. Cho dù đại thần phu nhân xem chơi, lượng trị liệu từ dưới lên, chúng tôi cũng đưa thứ tốt nhất tặng cậu ấy. Bang hội, Hoa Hướng Dương, đồng ý, bang hội. Huyết tinh tham lam, ta kháo, sao cảm thấy các cậu càng ngày càng không có tiết tháo vậy? Bang hội, tam kiến trung tình, tiết tháo là cái gì? Có thể ăn không? Bang hội, vụ em kiêu ngạo, vì ảnh chụp, không cần tiết tháo. Bang hội, huyết tinh tham lam, bang hội, kiếm lang, được rồi, các cậu ít bát quái một chút. Mọi người, lát nữa đi hạ phụ bản đi. Tranh thủ hôm nay đánh được boss cuối cùng. Bang hội, vụ em kiêu ngạo, chật chật, một khi nói đến phó bang, bang chủ liền đứng ra hòa giải. Bang hội, hoa hướng dương, đây là rừng tình yêu à, có gỗ. Bang hội, tam kiến trung tình, có. Bang hội, nhất quý chán lạc, tuyệt đối có. Bọn nhỏ trong bang một bên hy, một bên tổ đội, người thiên phong nhã các đang online khoảng hơn 40. Trừ những người đang ở phụ bản hoặc có việc không thể tham gia. Trong đoàn còn thiếu mấy vị trí. Hạ tử thần nhìn bảng bạn tốt, an cảnh bọn họ đúng lúc đều ở đây. Liền cùng nhau tổ đội. Dù sao khoảng thời gian này, an cảnh bọn họ thường cùng thiên phong nhã các đi phụ bản. Đội ngũ, tiềm hành đêm khuya, tôi tới đây lấy ít kinh nghiệm. Ngoài đi cùng đoàn của thiên phong nhã các, bản thân chiến minh điện cũng có tổ chức đi phụ bản mới. Nhưng trước mắt chỉ đến được boss thứ 5, cách chiến thắng còn rất xa. Thêm nữa là người không đồng đều. Thực lực chênh lệch, điều này cũng làm an cảnh có chút buồn bực, nhưng cũng may thiên phong nhã các rất có thực lực, khi đi cùng đoàn này hắn cũng lấy được không ít thứ tốt. Đội ngũ, bách thảo chiết, không cần khách khí, đều là người một nhà, cùng nhau hỗ trợ, đội ngũ, nhất quý chán lạc, đúng đúng, các anh chính là nhà mẹ đẻ của đại thần phu nhân. Đội ngũ, tiềm hành đêm khuya, nhà mẹ đẻ, đội ngũ, trầm khê. Không cần để ý, đội ngũ, hoa hướng dương, yêu, đại thần phu nhân ngạo kiều, hạ tử thần bất giác dĩ thở dài, trực tiếp bay về phía phụ bản. Cậu thật sự rất muốn biết hoa hướng dương rốt cuộc là con mắt nào nhìn thấy cậu ngạo kiều. Ngạo kiều không có nửa phần quan hệ với cậu, được không? Một nhóm người chậm rãi đi vào phụ bản, trước khi mở boss, kiếm lang cấp năng lượng cho cả nhóm. Mọi người vừa nhận, gia tăng trạng thái cho bản thân. Kiếm lang ở YY chỉ huy. Cả nhóm bắt đầu đánh boss. Có sức chiến đấu của kiếm lang. Bách thảo chiết cùng tàn mặc vô ngân. Mấy boss đầu qua rất nhanh. Cũng rất thuận lợi. Trang bị lấy được cũng theo chức nghiệp mà phân chia. Đến trước boss thứ 6. Mọi người ngồi ở cửa hồi phục lượng huyết. Bổ sung trạng thái. Thêm dược, thêm bắp. Tàn mặc vô ngân ngồi bên cạnh trầm khê. Hai người nhìn qua vô cùng hài hòa. Hạ tử thần uống một ngụm cà phê. Chờ đội ngũ điều chỉnh tốt. Sao lúc trước em lại chọn trị liệu? Cố Hủ hỏi, cũng đưa miếng bánh thư ký vừa mang vào tới miệng hạ tử thần. Hạ tử thần cắn một miếng. Nói, ba người bọn họ vào game sớm hơn em. Đều chọn chức nghiệp công kích. Cùng nhau thăng cấp dù không có tê cũng phải có vụ em mới tốt. Nên chọn, lúc ấy quả thực là như vậy. Chẳng qua cậu chọn nhân vật nữ là bởi vì Trầm Dịch Thành. Bình thường nam luyện công kích nhiều hơn. Tuy trong game nhân yêu không ít, nhưng bên cạnh hắn lại không có nam chơi trị liệu. Thì thật so với nhau, trị liệu dễ hơn DPS một chút. Vì lúc bắt đầu, trị liệu cần một khoảng thời gian để thích ứng. Dù sao công kích đối mặt với boss, mà trị liệu đối mặt chính là 5 người trong đội. Nhưng đến khi quen, cũng không cảm thấy phiền toái như vậy. Công muốn liều mạng sát thương. Nếu sát thương thấp, không thể không biết xấu hổ nói bản thân là công kích. Nhưng trị liệu chỉ cần bảo đảm người trong đội sống là được. Hài lòng hay không cũng không ảnh hưởng gì. Vậy sao, Cố Hủ ăn luôn nửa phần bánh mà hạ tử thần đã cắn. Suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta đổi nhân vật chơi thử xem. Sao? Hạ tử thần nâng mắt nhìn hắn, tôi chưa chơi trị liệu bao giờ, boss này để tôi thử xem, em không biết chơi đoạn nguyên môn, Cố Hủ muốn làm vụ em, hạ tử thần tất nhiên sẽ không phản đối, nhưng cậu sẽ không chơi công kích của tàn mặc vô ngân. Dễ thôi, chỉ cần ấn 1, 2, 3, 4 thay đổi là được. Nói xong, Cố Hủ đứng lên, đi đến máy của hạ tử thần, muốn dùng nhân vật của cậu. Hạ tử thần nghĩ một chút, cảm thấy cũng được, boss thứ 6 là boss dễ nhất, cho dù ngã xuống, những người khác còn sống có thể đánh được. Hơn nữa cậu chưa từng chơi công kích, nghe đề nghị của Cố Hù, có chút xúc động muốn thử. Hai người đổi vị trí. Sau khi xác định mọi người đã chuẩn bị xong, Kiếm Lang xông lên giữ Boss. Boss này chia làm hai nhóm. Một đoàn cận chiến, một đoàn viễn trình cần công kích ở khoảng cách xa nhất, bằng không da mỏng rất dễ bị Boss quần công sát thương. Sau một phút, cận chiến không thể đi lên công kích, Boss phóng ra một khe hở dưới chân, cận chiến tới gần sẽ bị rớt huyết rất nhanh, cản bàn thêm huyết không kịp, cho nên đều là T một mình đi lên đánh, viễn trình một bên công kích, vụ em chủ yếu thêm huyết cho chủ T, không thể để T ngã xuống. Mà Tàn Mạc Vô Ngân luôn dùng cận chiến tâm pháp, chỉ cần đứng ở một bên vung vẩy, chờ một phút qua đi, khe hở biến mất, lại xông lên đánh là được. Hạ Tử Thần ngồi trên ghế giám đốc của Cố Hù, cảm giác vô cùng thoải mái, nhìn một đám người điên cuồng đánh Boss, cậu để Tàn Mạc Vô Ngân đứng một chỗ, tùy tay lấy bánh chậm rãi ăn, dù sao một phút này nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để cậu ăn xong. Sau một phút, Hạ Tử Thần lao tay, thao tác Tàn Mạc Vô Ngân xông lên đánh Boss, vì Tàn Mạc Vô Ngân nói ấn luân phiên 1, 2, 3, 4 là được. Nhưng có đôi khi thời gian làm lạnh kỹ năng chưa hết, không thể phóng chiêu, cho nên Hạ Tử Thần cứ kỹ năng nào sáng lên là ấn kỹ năng đó. Mặt ngoài thoạt nhìn thao tác hoa lệ lại đẹp đẽ, làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy thao tác bản thân thật sự xuất ngây người. Lúc này, cậu giống như một người mới, hưởng thụ hiệu ứng kỹ năng. Sau khi chạy trốn Boss điểm tên một vòng, Hạ Tử Thần chạy về. Lúc này các kỹ năng khác đều chưa sáng, chỉ có kỹ năng ở phím 8 là đang sáng. Hạ Tử Thần vẫn ôm tâm tính lúc trước mà nhấn phím 8. Dù sao trước đó vì phím này ở xa nên chưa thử qua. Kết quả, chỉ thấy Tàn Mạc Vô Ngân quăng trường tiên lên, kéo Boss lại. Hạ Tử Thần há hốc mồm, thật ra kéo qua cũng không sao, chờ T kéo về là được, nhưng đúng lúc này Boss lại phát động quần công, mà Tàn Mạc Vô Ngân kéo Boss như vậy, đại đa số người trong đoàn viễn trình đều nằm trong phạm vi quần công của Boss. Trong đoàn liền bị sát thương, Hạ Tử Thần lúc này mới phát hiện kỹ năng không sáng lên vừa nãy không phải không thể dùng mà là cậu đã quen chơi viễn trình. Cho nên đứng xa, Boss không hề nằm trong phạm vi công kích, Tàn Mạc Vô Ngân bị đánh chỉ còn lại lớp máu mỏng. Trầm Khê vì Boss đánh viễn trình cho nên đứng xa, không bị sát thương, nếu Hạ Tử Thần là trị liệu, cậu sẽ lập tức trị thương. Sau đó đứng ở vị trí viễn trình vừa nãy thêm huyết cho Tê cùng Tàn Mạc Vô Ngân. Phục hồi lại một trị liệu, chẳng qua hiện giờ chơi nhân vật này là Cố Hù, hiểu biết của Cố Hù không tồi. Cũng biết bắt đầu thêm huyết rào rào, nhưng vấn đề là thêm huyết này chỉ có thể thêm cho người trong đội. Mà trong đội của hắn chỉ còn hắn còn sống, có thêm cũng không để làm gì, đi lên trước một chút, không cần thêm huyết nhóm, thêm huyết đơn, Hạ Tử Thần nhắc, Cố Hù phản ứng rất nhanh, chạy lên trước vài bước, trước thêm cho Kiếm Lang kỹ năng hồi huyết lớn, nhưng không cấp cho bản thân kỹ năng giảm cửu hận. Vừa quần công xong, độ cửu hận Boss đã rối loạn, Kiếm Lang tuy kéo Boss, nhưng chưa kéo lại kịp, cửu hận của trị liệu vốn cao, lúc này Trầm Khê lại thêm huyết lớn, cửu hận thứ nhất lập tức biến thành hắn, nhảy lên, mở giảm thương tổn, cấp bản thân hồi huyết lớn, Hạ Tử Thần không còn tâm trí nào chú ý tới nhân vật Tàn Mạc Vô Ngân. Lực chú ý đặt hết lên người Trầm Khê, thêm huyết lớn dùng hết rồi. Cố Hù bất đắc dĩ nói, Hạ Tử Thần lúc này mới phát hiện Cố Hù cấp cho Tàn Mạc Vô Ngân không phải liên tục hồi huyết mà là hồi huyết lớn. Phần lớn kỹ năng hồi huyết khác cũng đã dùng cho Kiếm Lang. Anh vẫn là yêu nhân vật này nhiều a, Hạ Tử Thần nhìn Cố Hù. Tàn Mạc Vô Ngân không phải T, cơ bản không cần thêm huyết lớn, chỉ cần liên tục là được. Sau khi mở giảm thương tổn, Trầm Khê yên ổn xuống đất. Cửu hận lúc này đã bị Kiếm Lang kéo về, tránh xa một chút, phục hồi phiên nhiên, Hạ Tử Thần vừa thao tác Tàn Mạc Vô Ngân đánh quái. Vừa chỉ huy Cố Hù, phục hồi ở trên thanh công cụ, trông cậy vào cố hủ trị liệu giai đoạn tiếp theo, không bằng trông cậy vào phiên nhiên khởi vũ phục hồi để trị liệu cho những người còn lại. Cố hủ nhanh chóng làm phiên nhiên khởi vũ sống lại, nhưng không may lúc này Boss lại thả quần công, vốn cũng không vấn đề gì. Nhưng cố hủ phục hồi phiên nhiên khởi vũ không đứng ngoài phạm vi quần công của Boss. Kết quả có thể rõ, Trầm Khê cứ như vậy ngã xuống, đội ngũ, tiềm hành đêm khuya, tiểu Trầm, cậu ngã rồi, đội ngũ, Hoa Hướng Dương, đại thần, anh vì cái gì mà muốn dùng trường tiên kéo Boss? Chẳng lẽ anh di tình biệt luyến, yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới? Sao, đại thần phu nhân làm sao bây giờ? Đó không phải đồ chuyên dùng cho đại thần phu nhân sao? Đội ngũ, Bách Thảo Chiết, chết nằm ngắm phong cảnh, lần này phí sửa chữa nhất định để tàn mặc trà. Đại thần phu nhân à, cậu muốn hồi phục tôi thì cũng phải cho tôi lam dược à. Không lam dược tôi sống lại cũng phí phạm, phiên nhiên khởi vũ mở loa nói. Vì để không cản trở chỉ huy, ngoại trừ kiếm lang, mọi người sẽ không nói chuyện, trừ phi gặp tình huống khẩn cấp. Đây là lần đầu tiên hạ tử thần nghe phiên nhiên khởi vũ nói chuyện trên YY. Giọng nữ dễ nghe, nếu không phải bọn họ nói cho cậu thật ra phiên nhiên khởi vũ là nam, cậu cũng sẽ bị lừa. Không ai cho cậu ta lam dược, cũng phải tiếp tục trị liệu. Phiên nhiên khởi vũ uống một lọ lam dược quý nhất trong túi. Cấp tê đầy huyết, lại cấp cho DPS còn sống hồi huyết liên tục. Sau đó phục hồi lại một vụ em thánh tiên cốc có khả năng phục hồi lam dược. Sau đó đánh Boss, đội ngũ, nhất quý chán lạc, chẳng lẽ chúng ta hôm nay diệt đoàn trong này. Đội ngũ, Hoa Hướng Dương, đại thần, anh mau đánh Boss xa, đánh nó. Chính nó đã đánh chết đại thần phu nhân a, đội ngũ. Huyết tinh tham lam, đừng kêu nữa, cậu xem đại thần là DPS, không bằng trông cậy vào phiên nhiên đánh chết Boss, nếu không anh lại đây đánh đi. Tuy chơi nhân vật này làm cậu rất phấn khích nhưng bị mọi người nói vậy. Cậu nhìn thoáng qua độ sát thương, vốn vẫn đứng thứ nhất thì giờ tàn mặc vô ngân lại nằm ngoài top 10. Không bằng cả người đang nằm chết, không sao, em đánh tiếp đi, cố hủ không để ý nói. Dù sao còn có kiếm lang chống đỡ, hạ tử thần thấy hắn không có ý tiếp nhận, bất đắc dĩ tiếp tục 1, 2, 3, 4. Kỹ năng nào sáng thì ấn, đội ngũ, vụ em kiêu ngạo, thật ra, tôi cảm thấy lần này đánh Boss, đại thần cùng đại thần phu nhân là đổi nhân vật để chơi. Đội ngũ, Hoa Hướng Dương, đổi nhân vật, làm sao bây giờ, tôi đột nhiên có cảm giác rất manh, đội ngũ. Huyết tinh tham lam, cậu là đột nhiên bị động kinh đi. Một đống thi thể manh chỗ nào? Đội ngũ, tiềm hành đêm khuya, tôi cảm thấy vụ em nói có lý. Tiểu Trầm không đến mức phạm phải lỗi không giảm cửu hận. Đội ngũ, Bách Thảo Chiết, tàn mặc vô ngân cũng sẽ không kéo Boss đến bên cạnh mình. Đội ngũ, tam kiến trung tình, tôi tin, nhìn sát thương tê thảm, lại nhìn lượng trị liệu. Nói không đổi nhân vật tôi không tin. Đội ngũ, Hoa Hướng Dương, khụ, thật ra cậu có thể tin như vậy. Nhỡ đâu, đại thần đang cùng đại thần phu nhân Ichichu thần mã. Đội ngũ, tam kiến trung tình, tôi thao, giới hạn đã bị tiêu sạch rồi. Đội ngũ, Trầm Khê, nếu mấy người cảm thấy như vậy không tồi, Boss sau để tôi tiếp tục trị liệu. Đội ngũ, tiềm hành đêm khuya, quả nhiên đổi nhân vật. Đội ngũ, Bách Thảo Chiết, vốn là Boss đơn giản nhất, chúng ta lại bị diệt như vậy, không thể không biết xấu hổ mà nói ra ngoài a, đội ngũ. Hoa Hướng Dương, đại thần, tôi sai rồi, mau để đại thần phu nhân quay lại đi, anh thật sự không có cảm giác an toàn. Đội ngũ, vụ em kiêu ngạo, đại thần, anh nếu thật sự muốn làm vụ em, vậy cứ làm vụ em cho đại thần phu nhân thôi. Bọn tôi thực sự chịu không được sữa của anh. Đội ngũ, tàn mặc vô ngân, anh ấy là sữa Tam Lộc. Tập đoàn sữa Tam Lộc sản xuất sữa nhiễm melamin. Hạ tử thần bớt thời gian đánh chữ. Đội ngũ, Bách Thảo Chiết, chắc chắn như vậy, đề phòng có dấu hiệu sữa Tam Lộc. Mọi người hàn huyên hơn 10 phút. phiên nhiên khởi vũ dưới sự chú ý của mọi người mà thêm sữa cho cả đội. Hạ Tử Thần với độ sát thương thấp nhất từ trước tới nay của Tàn Mạc Vô Ngân mà đánh ngã Boss. Đội ngũ, phiên nhiên khởi vũ, tôi làm vụ em muốn ói. Gia phụ bản tôi muốn chơi DPS. Trị liệu sao, tạm biệt, đội ngũ, tiềm hành đêm khuya, cuối cùng đã qua, không quá mất mặt, đội ngũ, Bách Thảo Chiết, chuyện mất mặt như này tự mình biết thôi. Nói ra băng không còn mặt mũi nào nữa. Phiên nhiên khởi vũ kéo mấy vụ em lên, vụ em khác đi kéo những thi thể còn lại, vẫn nên đổi lại đi. Hạ Tử Thần đứng lên, quay lại chỗ ngồi, Đoạn Nguyên Môn chơi không thích sao, Cố Hủ ngồi đó không hề động đậy, không quen kỹ năng nên khó chơi. Hạ Tử Thần nhún vai, công của Đoạn Nguyên Môn thật sự cần chút kỹ xảo, trước mắt cậu còn chưa tìm hiểu đến. Luyện thêm là được, Cố Hủ cười cười, Boss sau tiếp tục, Hạ Tử Thần không nói gì nhìn hắn một lúc, vươn tay muốn kéo hắn dậy, anh không cần hủy thanh danh của Trầm Khê, Cố Hủ dùng sức, ôm lấy Hạ Tử Thần đang kéo hắn dậy, kéo về hướng mình, Hạ Tử Thần thuận thế ngồi trên đùi hắn, tôi quan trọng hơn thanh danh của Trầm Khê, Hạ Tử Thần trọng tâm không ổn định nắm lấy vai hắn, mắt chống lại con ngươi thâm thúy của Cố Hủ. Có chút xấu hổ chun mũi, lấy bánh ở bên cạnh nhét vào miệng Cố Hủ, mau đứng lên, Cố Hủ không nói gì, chỉ ôm chặt Hạ Tử Thần như vậy, hô hấp hai người quanh quẩn bên tai, Hạ Tử Thần cũng an tĩnh lại, không thể nói rõ là vì cái gì, chỉ cảm thấy giờ phút này, được ôm nhau như vậy. Rất đẹp, cách chương.